Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, ta mới là nữ đế. Chỉ là quá yếu, không có tác dụng gì, còn không bằng một tờ linh phù lực phá hoại lớn, thiên phú thứ hai thuật đều mặc kệ dùng. Huyên Nhi triệt để rung động, thiên phú của mình thuật uy lực chính mình rõ ràng nhất. Nàng 100% xác định, lúc trước bên ngoài những cùng kia cảnh giới thiên kiêu người. Trừ Giải Dương phối hợp thiên quan nàng không có nắm chắc phá mất bên ngoài. Những người còn lại dùng quai chữ đều có thể giết. Vật này không tệ, Thạch Diễm triệt tiêu nội kinh. Đứng dậy, tại Huyên Nhi vừa mới lúc công kích. Trong cơ thể hắn nội kinh không ngừng giảm bớt. Chỉ là cái lượng này rất thấp. Chỉ có tại cuối cùng thiên phú thứ hai thuật lúc mãnh tiêu hao một đoạn, rất có tác dụng, lấy hắn tử hoàng thiên đạo kim đan nội kình hùng hậu, có lẽ có thể ngắn ngủi ngạnh kháng huyền thân cảnh công kích. Âm lực điểm tiêu hao, Thạch Diễm đem vòng xoáy mở rộng, không có đạt được bất kỳ tin tức gì, lại thử mấy lần, chỉ cần hao tổn âm lực nhưng không thấy tin tức. Cũng liền từ bỏ, tốt, theo ta tiến về mặt khác mấy chỗ tìm bảo, đem mai rùa thu nhập không gian bí hạp, Thạch Diễm mang Huyên Nhi tiến về cái khác chỗ, nên biết được, trong khói đen cũng không chỉ có hắn a. Giang Dương Trấn Quỷ Vương chẳng biết đi đâu, coi như tại, cũng đối với những bảo vật này không có hứng thú, nhưng Ngọc Trúc Thị khác biệt, Ngọc Trúc Thị muốn phục quốc. Mỗi một mai linh thạch đều đối bọn hắn rất chân quý. Hắn rất hoài nghi, cái này trấn ma địa bên trong, phải chăng có Ngọc Trúc Thị nhu cầu cấp bách đồ vật. Đối với Ngọc Trúc Thị có lợi ích khổng lồ, nếu không sẽ không toàn bộ điều động, có chút không tiếc bất cứ giá nào cảm giác. Cái này nếu là làm không cẩn thận, bị Trạch Vũ Hoàng Triều phát giác, phái người đem bao tròn. Ngọc Trúc Thị không trốn thoát được, kêu trời không ứng, gọi đất chẳng linh, thế nhưng là có thể diệt tộc, phải sừng phương hướng còn có 3 con đường tuyến, Thạch Diễm mang theo Huyên Nhi từng cái quá khứ, cái này 3 con đường tuyến điểm cuối cùng chỗ đều không có người. Xem ra Ngọc Trúc Thị là ở bên trái sừng nơi đó. 3 khu điểm cuối cùng theo thứ tự là Đan Điện, Linh Phù Điện, Trấn Ma Điện. Đan điện có đống lớn đan dược, từ tam phẩm đến cửu phẩm cấp độ cái gì cần có đều có. Đan điện bên trong còn có một nội điện có cửu phẩm phía trên đan dược, tinh phân cửu phẩm, lại đến chính là huyền phẩm, huyền phân tam phẩm, huyền nhất phẩm đến huyền tam phẩm đan dược cái gì cần có đều có. Đây là một món của cải không nhỏ. Tinh phẩm hết thảy 7,45 một mai, huyền nhất phẩm có 1.200 mai, huyền nhị phẩm có 94 mai, huyền tam phẩm có 3 viên. Phát tài, theo Thạch Diễm biết, một viên huyền nhất phẩm đan dược, ít nhất vì 100 cái 2 in dấu linh thạch một viên. Việc đời bên trên liền không có thấp với cái giá này. Sau đó là linh phù cửa hàng, linh phù trọng nhiều. Tinh cửu phẩm linh phù cùng huyền tam phẩm linh phù đều có. Thạch Diễm lưu lại 100 tờ huyền phẩm liễm tức phù, phá huyết phù còn có công kích linh phù bên ngoài. Còn lại đều ném cho Huyên Nhi. Linh phù chỉ có tại Huyên Nhi trong tay mới có thể phát huy ra giá trị lớn nhất. Sau cùng trấn ma điện, không có vật gì, chỉ để lại một viên tràn đầy khe hở thạch châu. Rơi vào một chỗ tràn đầy cho bụi, có khắc trấn ma đài 3 chữ trên tế đài, thật lâu không có di động, khe hở nhiều đến để Thạch Diễm hoài nghi, hắn chỉ cần cầm lấy thạch châu, cái này thạch châu liền sẽ vỡ nát tình trạng. Thạch Diễm điều tra nửa ngày, không nhìn ra nguyên cớ, cẩn thận từng ly từng tí đem thạch châu cầm bốc lên, cũng không có vỡ nứt. Lúc này mới yên tâm chuẩn bị thu nhập không gian bí hạp. Không gian bí hạp vừa mở, bên trong Phật Cốt Xá Lợi lại bị hút ra. cùng trên tay Thạch Châu Thiếp hợp lại cùng nhau. Bất quá chớp mắt, Phật cốt Xá Lợi vỡ thành chôn phấn, rì rào rơi đầy đất, mà Thạch Châu phía trên, khe hở thiếu một nói, giống như cùng hấp thu Phật cốt Xá Lợi bên trong Phật lực có quan hệ. Đem Phật cốt Xá Lợi sau khi hấp thu, Thạch Châu cũng không có cái gì đặc thù biểu hiện. Thạch Diễm đem nội kình độ nhập, vận hành Phật cốt công, sinh ra hứa Phật cốt nội kình độ nhập, không có bất kỳ phản ứng nào. Đây không phải Phật cốt Xá Lợi, đem hết thảy thu nhập không gian bí hạp về sau. Thạch Diễm mang Huyên Nhi tiến về cuối cùng một chỗ, góc trái chỗ, chỉ là lần này không thuận lợi. Ở bên trái sừng bên ngoài, hắn gặp Hắc Vụ, lần này, Trấn Ma Đồ đều đã mất đi tác dụng, vô pháp tiến vào, tựa hồ phía trước không thuộc về Trấn Ma Địa. Thạch Diễm dưới chân Hắc Vụ có một tấm bia đá, trên tấm bia đá có ba chữ, Ngọc Trúc Mộ Phần, nơi này là Ngọc Trúc Thị Nghĩa Địa. Thạch Diễm ngạc nhiên, có chút không hiểu rõ Ngọc Trúc Thị cùng Trấn Ma Chủ quan hệ. Trấn Ma Chủ là Nhiễm Hải Triều Tổ Tông, chỉ nhìn Nhiễm Hải Triều cùng Trấn Ma Chủ không có nửa xu quan hệ. Làm không rõ ràng liền không cần thiết suy nghĩ. Thạch Diễm mang Huyên Nhi trở lại phải sừng đất trống, bảo vật đều nắm bắt tới tay, không có bị Ngọc Trúc Thị đạt được. Hắn đem Thanh Trúc phòng sách lấy ra, chuẩn bị cấm trận bế quan đột phá. Huyên Nhi khoanh chân ngồi tại Thanh Trúc phòng sách bên ngoài thủ quan. Ngọc Trúc trong mộ, Ngọc Trúc Thị trên trăm hạch tâm người đều tại đây, lấy sâu si nữ tử cùng đại trưởng lão cầm đầu. Bọn hắn vây quanh một lớn nhất ngôi mộ. Cái này ngôi mộ trước trên bia mộ có khắc từng hàng chữ. Ngọc Trúc Lâm, Ngọc Trúc Thị bên trên tộc trưởng đời thứ nhất, Ngọc Trúc Hoàng Triều người thành lập, Ngọc Trúc Đại Đế, nơi này là Ngọc Trúc Thị bên trên tộc trưởng đời thứ nhất nơi chôn cất. Cùng Trấn Ma Chủ quan hệ tâm đầu ý hợp, bên cạnh chính là Trấn Ma Chủ ngôi mộ. Cả hai khi còn sống vì hồng nhan chi kỷ, sau khi chết cùng nỗ lực, Ngọc Trúc Đại Đế không có phá mất Ngọc Trúc chướng. Một đời chỉ thích một người, sẽ không lại cưới một người khác. Trấn Ma Chủ tha là ưa thích Ngọc Trúc Đại Đế cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Cuối cùng Ngọc Trúc Đại Đế chết, Trấn Ma Chủ đem hắn chôn xương ở đây. Sau đó mấy trăm năm về sau, Trấn Ma Chủ bên ngoài lưu lại chính mình huyết mạch, cũng về tới đất này, đem một đầu ma trấn áp ở đây, chôn xương tại đây, khi còn sống không thể cùng một chỗ, sau khi chết nhất định phải an nghỉ cùng một chỗ, mà Ngọc Trúc Đại Đế chính thê, xương cốt sớm bị Trấn Ma Chủ nghiền nát, chẳng biết vẩy đi nơi nào. Mộ bia phía dưới có một mộ đạo, cửa mộ hư quan. Ngọc Trúc Tư Lăng đã tiến vào đi tiếp thu truyền thừa. Mỗi một đời Ngọc Trúc thị tộc dài đều sẽ đem Ngọc Trúc huyết mạch lưu nhập phần mộ, chờ đợi đời tiếp theo Ngọc Trúc thị tiếp nhận, cũng diễn biến càng mạnh. Tất cả mọi người lòng mang thấp thỏm. Dựa theo ghi chép, Ngọc Trúc thị hãn hữu so Ngọc Trúc Tư Lăng huyết mạch nồng đậm người. Bên trên tộc trưởng đời thứ nhất, Ngọc Trúc Đại Đế đều không kém ít, không sẽ không có cách nào thành công. Xảy ra chuyện a, không có chờ quá lâu. Tại sâu si nữ tử cùng Ngọc Trúc thị chúng trưởng lão cầu nguyện dưới, cửa mộ đột mở, Ngọc Trúc Tư Lăng chậm rãi đi ra, đầu đội mũ rộng vành, lụa mỏng che mặt, rất bình tĩnh. Tư Lăng, thành công sao? Sâu si nữ tử cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Nàng cảm thấy Ngọc Trúc Tư Lăng quá mức với bình tĩnh. Thất bại rồi, Ngọc Trúc Tư Lăng không có trả lời, mà là ra lệnh, Ngọc Trúc thị sở thuộc, lập tức ra hắc vụ, người sống cứu người, người chết nhặt xác, báo thù. Cho dù ai đều có thể nghe ra Ngọc Trúc Tư Lăng trong lời nói ẩn chứa hận ý. Ngọc Trúc, ngươi không hiểu. Nghe vậy, sâu si nữ tử nhíu mày, liền muốn tiếp tục giáo huấn Ngọc Trúc Tư Lăng. Từ nàng đem Ngọc Trúc Tư Lăng tiếp trở về lên, Nàng vì Ngọc Trúc thị công chúa, là Ngọc Trúc đại đế trực hệ huyết mạch, một mực lấy một loại cũng tỷ diệc sư thân phận quản giáo Ngọc Trúc Tư Lăng. Đủ rồi, Ngọc Trúc Tư Lăng một tay áo vung ra, nhất thời linh bảo, cái này linh bảo bên trong, toàn bộ Ngọc Trúc mộ phần đang lay động, đồng thời, có từng sợi hoàng uy lộ ra. Phốc phốc, xấu xí nữ tử nháy mắt một ngụm máu tươi phun ra. Cả người bị một tay áo quất bay 100 mét, xinh xinh đụng nát ngoài 100 thước một tòa phần mộ. Ta mới là nữ đế. Ngọc Trúc Tư Lăng trên mặt khăn lụa không gió mà bay. Lộ ra một tấm ẩn chứa tức giận lại vô cùng tinh xảo khuôn mặt. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.